Chương 26, đối chiến giả mà mô tổ gần dù sạch sải ghệ cú nhì, hạ. Quỷ đạo chúng toàn lực giữ gìn phòng ngự quỷ đạo tứ phiên đội các đội viên nhanh cứu chữa mặt khác nhân viên bị thương, mặt khác phiên đội đội viên, đem nhân viên không quan hệ xua tan đương nhiệm 6 phiên đội đội trưởng, gìn giữ củ chỉ kỳ bình tĩnh đối phía dưới hốt hoảng nhân viên phát hạ chỉ lệnh. Sau một khắc, nguyên bản hốt hoảng bờ lịp nhóm toàn bộ chỉnh tề chấp hành trực tiếp thuộc bổn phận làm việc. Không hổ là đội trưởng, ta cũng phải nỗ lực một mực đứng ở một bên đương nhiệm 6 phiên đội tam tịch củ chỉ kỳ vang sông nhìn cách đó không xa gìn giữ củ chỉ kỳ, trong lòng hiện ra một cổ trùng kính, cố gắng chấp hành từ bản thân thuộc bổn phận làm việc. Lúc này củ chỉ kỳ vang sông cũng không biết, bởi vì đường vũ nguyên nhân, lần này sao sổ xì hệ tỷ trung ương 46 thất sẽ phát sinh cải cách, riêng phần mi nhờ quyền lợi phân tranh sẽ bày ra, mà chỉ có một phen nhiệt huyết. Lại không có bất kỳ cái gì mưu lược củ chỉ kỳ vang sông liền là trong mắt bọn họ quân cờ. Phược đạo chi tam thập ba viên áp phiến phược đạo chi tam thập ba viên áp phiến phược đạo chi tam thập ba viên áp phiến phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không bên này phòng ngự bị xông phá. Mau lại đây bổ sung, lúc này sổ sổ xì hệ tỷ đã là một bức bận rộn cảnh tượng, thân là người khởi xướng đường vũ lại cái gì cũng không biết. Hồn kỹ toàn bộ triển khai năng lượng hấp thu hỏa diễm bên trong, đường vũ trong lòng lóe lên một tia uy hiếp, bên cạnh 27 màu đỏ tươi hồn hoàn không ngừng lấp lóe, một bên ngọn lửa không ngừng hóa thành điểm điểm linh lực tràn vào đường vũ thân thể. Thật sự là nguy hiểm đâu, nhìn bên cạnh không ngừng hóa thành linh tử ngọn lửa, đường vũ căng cứng thần kinh rốt cục nơi nối lỏng, đem một bên thủ hộ chính mình màu hồng lồng phòng ngự thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Thật sự là đáng sợ đâu, lưu nhận nhược hỏa nhìn xem cái kia tùy tiện vung lên là có thể phóng xuất ra thanh thế thật lớn ngọn lửa xưa cũ chạm phách đao, đường vũ trong lòng lóe lên một tia lanh ý, tiếp lấy lại bị một hồi chiếm hữu làm nuốt chửng. Lưu nhận nhược hỏa, ta nhất định phải đạt được thứ 10 hồn kỹ thôn thiên phệ địa vẫn giấu kín thứ 10 hồn kỹ, một mực phóng thích ra nhàn nhạt vật chất màu đen thứ 10 hồn hoàn, hôm nay rốt cục thể hiện ra năng lực của mình, tản ra vật chất màu đen hồn hoàn lấp lóe. Màu đen hồn hoàn lặng yên phóng to, hóa thành hai cái đường kính 1 mét hồn hoàn, phân biệt phiêu phủ ở đường vũ trên đầu cùng dưới chân. Thần bí màu đen hồn hoàn lấp lóe, một vòng nhàn nhạt vật chất màu đen kết nối lấy hai cái quần sáng, đem đường vũ bao phủ ở bên trong. Quanh bị ngọn lửa vây quanh ở bên trong ở trung tâm, đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy nguyên bản nóng nảy bất an ngọn lửa trong nháy mắt dừng lại nhảy vọt, vờ ơ y ma quỷ dị thể hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Chuyện gì xảy ra, phóng thích ra diễm nhiệt địa ngục gần dịu sạch sải ghệ cù nì trong lòng cảm giác nặng nề, hai tay nắm chặt ở lưu nhận nhược hỏa trôi đao, lần nữa hướng xuống cắm xuống, trôi đao xoay chuyển. Hỏa cự bạo hoanh nguyên bản trở nên dịu dàng ngoan ngoãn ngọn lửa lần nữa bắt đầu cuồng bạo, ngọn lửa trong nháy mắt áp xúc, ngưng tụ, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt áp xúc, phóng thích màu đỏ thắm ngọn lửa phóng lên tận trời, ngút trời ngọn lửa phát sinh kịch liệt nổ tung. Uy lực nổ tung trong nháy mắt liền đem toàn bộ 7-8 khu tuất sâu. Hô hỏa diễm bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở nhẹ âm thanh, nhưng chính là này một nhỏ bé không thể nhận ra thở nhẹ âm thanh, lại xác xác thật thật truyền vào trong thai của mọi người. Nuốt chửng tịch hỏa diễm bên trong, một đạo vô thanh vô tức màu đen đao ảnh lóe lên, phóng lên tận trời hỏa diễm bên trong ở giữa xuất hiện một đạo nhỏ xíu màu đen vết đao. Bị cầm màu đen vết đao giải trừ đến từng cái cắt đồ vật, bao quát ngọn lửa kia, toàn bộ bị từ từ nuốt chửng, tiêu tán. Màu đỏ thắm ngọn lửa cắt từ giữa mở, chậm rãi hướng về phía hai phía tiêu tán. Một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra. Trường bào màu đen, một đầu màu đen ngang eo tóc đen, trên người một thân lập lòe nhàn nhạt hào quang đờ ơ ý áo giáp màu đen, áo giáp đem đường vũ thân thể ngoại trừ đầu bên ngoài toàn bộ bao trùm, bên hông cắm một thanh tối trường kiếm màu vàng óng. Khuôn mặt thanh tú chậm rãi nâng lên, một đôi đen kịt sâu chọc hai mắt lặng yên mở ra, sơn hai con ngươi màu đen bên trong nhìn không ra một tia cảm giác, trong mắt có chỉ là đạm mạc, phảng phất đối thế gian hết thảy đều coi nhẹ ánh mắt. Sơn hai con ngươi màu đen bỗng nhiên phía bên phải cong lên, thân thể lặng yên biến mất, xuất hiện tại ngoài một thước địa phương, trường kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ, tối trường kiếm màu vàng nóng bị đường vũ nắm trong tay, chậm rãi hướng về phía trước đâm một cái. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì vận dụng bất kỳ năng lực, dù cho mảy may thôn vệ chi lực, trong tay màu vàng sậm trường kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại đâm vào một vị đội trưởng thân thể. Sơn hai con ngươi màu đen lãnh đạm nhìn thoáng qua đánh lén bóng người của mình, trôi kiếm lật một cái, hơi hơi hất lên, bị đâm trúng bóng người trực tiếp bị đánh xuống đi. Đồng thời, Đường Vũ lạnh lạnh không chứa mảy may cảm giác cu nở dê chuyển vào trong thai của mọi người. Một cái nhìn xem giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Đường Vũ, đám người trong lúc nhất thời lặng tại nơi đó. Xuân Si trước hết nhất kịp phản ứng chính là ủ kỳ tác, nhìn xem ngày xưa ha ho hư u bị như thế trực tiếp đánh bại, lập tức hướng về phía Xuân Si rơi xuống địa phương phóng đi. Không sai, bị đánh bại liền là kỳ ổ dạ cụ Xuân Si. Từ vừa mới bắt đầu bị Đường Vũ dùng thương hỏa rơi đánh bay về sau, liền vẫn giấu kín ở một bên, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Thế nhưng không nghĩ tới Đường Vũ đột nhiên phát sinh biến hóa, phá vỡ này nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch, Xuân Si trực tiếp bị một kiếm đánh bại, liền sử dụng vạn giải cơ hội đều không có. Si đang chạy về Xuân Si bên kia ủ kỳ tắc đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, một bóng người lặng yên im ắng đem rơi xuống đỉnh đầu của hắn ngay phía trên. Tranh một lần dài nhỏ loan đao công bằng giữ lấy bổ về phía ủ kỳ tắc trường kiếm, một người mặc màu trắng vũ dệt, phía sau viết một cái to lớn bốn chữ thân ảnh cu nở dê buông xuống tại ủ kỳ tắc bên cạnh. Uno Hana đội trưởng ủ kỳ tắc sững sờ nhìn xem một bên Uno Hana Z, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, dùng tốc độ nhanh hơn phóng tới Xuân Si. Đối với ủ kỳ tắc phản ứng, Uno Hana Z không ra nhờ bờ ơn tâm, trước mặt kẻ địch không để cho nàng đến không nhấc lên 200% tinh lực tới ứng đối. Phược đạo chi lục thập tam tỏa điều tỏa phược không có nà mở trả tờ trôi đào tay trái cấp tốc nâng lên, mũi tay một ngón tay, một đầu vàng màu xiềng xích theo mũi tay toát ra, hướng về phía Đường Vũ buộc chặt đi qua. Tranh đối mặt Uno Hana Z phược đạo, Đường Vũ nhìn cũng không nhìn, vàng màu xiềng xích vừa mới tiếp xúc Đường Vũ trên người áo giáp liền phóng xuất ra một cỗ màu vàng sầm sóng xung kích, đem cái kia xiềng xích phá hủy. Tiếp tục như vậy nữa, không ổn à? Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Đường Vũ, Uno Hana Z trong lòng lóe lên một tia lo âu. Đều phiên đội đội trưởng nghe lệnh, rời xa nơi đây 100 mét xa chiến đấu kế tiếp lao phu có thế không ra nhờ bờ ân nở tâm các ngươi ở một bên gần dịu sạch sải ghệ cú ní đột nhiên lên tiếng, chậm rãi đem trong tay lưu nhận nhược hỏa vượt lên, Đường Vũ thực lực quá mức kinh khủng, đánh lén Xuân Si lại bị một kiếm giải quyết, hắn cũng không muốn lại có bất kỳ đội trưởng tổn thất. Chẳng lẽ biết rõ gần dịu sạch sải ghệ cú ní ủ nổ hạ nạ dẹt trong lòng giật mình. Chẳng lẽ gần dư hữu sẽ xài ghệ cụ nhì thật muốn vạn giải tàn hỏa thái đao 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.